Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 562, chương 562. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô, con cảm ơn cô. Vương Thúy Thúy sau khi nghe lời từ Quế Phương bất ngờ không cảm thấy đau lòng. Cô cười nói, chuyện của con mọi người đừng lo. Con nhất định sẽ ly hôn. Nếu để Hứa Quế Chi và Dương Duy Lực giúp ly hôn, sau này từ Quế Phương sẽ đổ hết lỗi lên đầu Hứa Quế Chi. Những năm qua nếu không có sự quan tâm của cô, có lẽ cô đã không thể sống nổi trong gia đình tàn nhẫn đó. Lần này, cô muốn tự mình đứng lên, không muốn liên lụy đến cô nữa. Đứa bé ngốc, Hứa Quế Chi rót ra nói, con nhất quyết muốn ly hôn. Từ Quế Phương mặt đen nhìn Vương Thúy Thúy. Vậy bao năm mẹ nuôi con lớn, tốn bao nhiêu tiền của tâm huyết, con sẽ trả. Vương Thúy Thúy nói, dù có phải bán em mờ, á, u con cũng sẽ trả lại cho mẹ. Từ Quế Phương, em sẽ hối hận, Hứa Quế Chi gất vọng nói, rồi quay sang Vương Thúy Thúy. Con trả tiền gì cho bà ấy? Bà ấy nuôi con nhưng những năm qua việc nhà việc cửa, có cái nào không phải con làm? Con gọi cô một tiếng cô, thì cô mãi là cô của con, không liên quan đến người khác. Hứa Quế Chi yêu yếm nói, chuyện này để anh ba con lo, không thể để anh ấy làm anh không công được. Đã không còn là cô và anh họ nữa, mà hoàn toàn cắt đứt với Từ Quế Phương. Chị, em là em ruột của chị. Từ Quế Phương khóc lóc, sao chị có thể giúp người ngoài bắt nạt em? Người ngoài? Hứa Quế Chi cười lạnh, câu này của em nhắc chị luôn muốn có một cô con gái. Từ Quế Phương, không được, không thể như vậy, nhưng đã nghe Hứa Quế Chi nói với Vương Thúy Thúy. Từ nhỏ cô đã rất thích con, luôn mong có được cô con gái như con. Thúy Thúy, con có muốn làm con gái cô không? Hứa Quế Chi dịu dàng hỏi. Vương Thúy Thúy ngây người nhìn Hứa Quế Chi. Từ nhỏ, cô luôn ngưỡng mộ ba anh trai. Từng mơ ước giá như mình là con gái của cô thì hạnh phúc biết bao. Nhưng mỗi lần cô thân thiết với cô, về nhà Từ Quế Phương đều không vui, rồi tìm cách hành hạ cô. Dần dần, cô không dám gần gũi với Hứa Quế Chi nữa. Nhưng mỗi năm cô đều nhớ mua quần áo mới cho cô. Những bộ quần áo mới của Vương Thúy Thúy từ nhỏ đều do cô mua. Dĩ nhiên, hồi nhỏ cô gầy nhỏ nên quần áo Hứa Quế Chi mua Vương Hiểu Hồng không mặc vừa, nên mới đến lượt cô. Nhưng sau khi cô lớn lên, quần áo mới đều bị Vương Hiểu Hồng cướp mất. Mãi đến khi cô cao hơn Vương Hiểu Hồng, quần áo đó quá rộng với cô ấy, cô mới lại có quần áo mới. Vì vậy, trong lòng cô luôn mong ước, giá như cô là mẹ ruột của mình thì tốt biết bao. Giờ đây, Hứa Quế Chi yêu yếm nhìn cô hỏi, con có muốn làm con gái cô không? Vương Thúy Thúy đứng như trời trồng. Con có được không? Không được, Từ Quế Phương quát lớn. Chị đừng ép em, chị mà nhận nó làm con, em sẽ chết. Từ Quế Phương hung dữ nói, em sẽ C-H-E-T ngay trước cửa nhà chị. Từ Quế Phương, em biến chất rồi. Hứa Quế Chi nói, Thúy Thúy là cô gái tốt thế, em không yêu thì cô yêu không được sao? Rốt cuộc bố mẹ ruột của cháu là ai? Em hận họ đến mức không muốn thấy đứa trẻ này được hạnh phúc. Em không biết chị nói gì. Từ Quế Phương nói, dù không đẻ ra nó nhưng em cũng nuôi nó lớn. Vậy mà nó bội bạc. Em không nuốt nổi cái tức này. Nhưng nếu con chịu không ly hôn, thì có thể để chị nhận làm con nuôi. Từ Quế Phương nói, đúng vậy, Vương Thúy Thúy thực ra là đứa trẻ bị bỏ rơi. Còn Vương Trấn Hải mới là con ruột của bà. Chỉ là con với người đàn ông khác. Sau khi sinh bị bắt đi mất, sau đó bà nhặt được Vương Thúy Thúy. Thực chất là nuôi làm dâu cho Vương Trấn Hải. Vương Thúy Thúy không muốn lấy Vương Trấn Hải. Bà bày mưu để hắn C, ân B, C cô, buộc cô phải lấy hắn. Những năm qua, mỗi lần bị Vương Trấn Hải đánh không chịu nổi, cô về nhà cầu cứu nhưng đều bị Từ Quế Phương mắng chửi. Trên đời này, mấy ai được như cô không bị chồng đánh. Mày không có số phận như cô, thì đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình. Chấp nhận số phận đi. Bà tưởng Vương Thúy Thúy đã chấp nhận số phận từ lâu. Từ Quế Vương biết rõ Vương Trấn Hải không thể sinh con. Điều này càng khiến bà quyết tâm không để Vương Thúy Thúy bỏ đi. Không thì sau này ai sẽ lấy một tên vô lại như Vương Trấn Hải. Nhưng bà không ngờ Vương Trấn Hải không sinh được mà còn không kiểm soát được bản thân. Ngoại tình đã đành lại còn bị chồng người ta bắt quả tang. Người đàn bà đó cũng đổi bại, quay sang tố cáo Vương Trấn Hải hát, y, ế, pê dâm. Giờ thì xong, Vương Trấn Hải bị bắt, Vương Thúy Thúy cũng đòi ly hôn. Từ Quế sao có thể khoanh tay đứng nhìn gia đình con trai tan vỡ. Vội vàng đến nhờ Hứa Quế Chi giúp đỡ, nhưng không ngờ Hứa Quế Chi không những không giúp, còn ủng hộ Vương Thúy Thúy ly hôn. Muốn nhận con nuôi, thì phải cứu Vương Trấn Hải ra trước đã, đợi Vương Trấn Hải ra tù. Muốn nhận hay không còn tùy họ quyết định. Vì vậy, dù trong lòng Từ Quế Phương tức giận muốn nổ tung, muốn đánh cho Vương Thúy Thúy một trận, nhưng trước mắt phải cứu Vương Trấn Hải đã. Không thể nào, Vương Thúy Thúy khóc nói. Cô ơi, con cảm ơn cô đừng quan tâm đến con nữa. Con không muốn liên lụy đến mọi người. Vương Thúy Thúy nói tiếp. Con sẽ không ly hôn nữa. Đồ C, H, E, T tiệt. Mày thật sự không muốn thấy Trấn Hải tốt sao? Từ Quế Phương giận sôi lên. Mẹ mà chửi con nữa. Con sẽ đến hội phụ nữ tố cáo mẹ. Vương Thúy Thúy trừng mắt nhìn Từ Quế Phương. Từ Quế Phương, Phiêu Vũ Miên Miên nói xong. Vương Thúy Thúy cúi chào mọi người rồi quay đầu bỏ chạy. Tôi đi xem kẻo có chuyện. Chu Chiêu Chiêu vội đuổi theo. Sợ cô gái này nhất thời không nghĩ thông làm chuyện dại dột. May mắn thay, dưới ảnh hưởng của Chu Chiêu Chiêu và Vương Diễm Bình thời gian qua. Vương Thúy Thúy không nghĩ quẩn. Chị Chiêu Chiêu, chị nói với cô là đừng quan tâm đến chuyện của em nữa. Vương Thúy Thúy nói. Không ly hôn thì em sẽ kéo dài. Dù sao họ cũng đừng hòng lấy của em một xu. Chuyện này để anh con xử lý. Chu Chiêu Chiêu nói, em còn trẻ, không cần vì một kẻ tồi mà đánh đổi cả đời. Sau khi ly hôn hãy ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Chu Chiêu Chiêu vỗ tay cô. Chị vẫn đợi em mở cửa hàng gà rán ra các tỉnh khác đấy. Rời khỏi nơi này, bắt đầu cuộc sống mới. Cách chương.